Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, mục tiêu là Danzo. Niết tinh xá thuật, theo Yakushi Kabuto phóng thích ảo thuật, tảng lớn lông chim tự không trung phiêu rơi xuống. Trong lúc hoảng hốt, trên hội trường khán giả tất cả đều ở bất chi bất giác trầm ngủ thiếp đi. Orochimaru động tác đồng dạng cực nhanh. Ngay ở Yakushi Kabuto ra tay trong nháy mắt, Orochimaru lập tức vọt đến đệ tam Hokage sau lưng. Dùng một tay ghìm lại đệ tam Hokage cái cổ. Một cái tay khác nắm phi tiêu chặn lại đệ tam Hokage cần cổ. Mang theo đệ tam Hokage nhảy lên đến trên nóc nhà gai, sắc mặt nặng nề hỏi. Kakashi, Senmei, đây là không sai. Là ảo thuật. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời kết ra giải ấn, khẽ quát, giải, nguyên bản phiêu ở bên người lông chim, trong nháy mắt biến mất rồi. Chutetsu Senmei cũng ổn định một hồi trong cơ thể chakra, giải trừ Yakushi Kabuto ảo thuật. Nghe được khán đài phát sinh âm thanh, Kakashi cùng Gai giật mình nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía mặt trên khán đài, không được. Hokage đại nhân, hai người đồng thời kinh hô, một đội ám bộ vọt ra. Chúng ta qua đi cứu viện Hokage đại nhân. Nơi này phản loạn liền giao cho các ngươi, nói. Mấy người nhanh chóng hướng về Hokage vị trí nhảy tới, vèo. Vèo, vèo, móc lửng. Orochimaru bên người xa ẩn ám bộ nhảy ra đón đánh đuổi theo Konoha ám bộ. Đáng tiếc trong nháy mắt hai người liền bị Konoha ám bộ chém thành hai khúc. Thành phần vụn thi thể rơi xuống đất, nhưng là chưa kịp Konoha ám bộ vi thở ra một hơi thời điểm. Không nhúc nhích, phần vụn thi thể đột nhiên biến thành bốn tên ninja. Theo Orochimaru đóng vai đệ tứ phong ảnh bay lên nóc nhà. Phân biệt đứng ở nóc nhà bốn cái góc lên thấy cảnh này. Orochimaru đối với mình bốn cái thủ hạ lạnh lùng hạ lệnh. Động thủ, phải. Âm nhẫn bốn người đáp một tiếng, đồng thời quỳ một chân trên đất, hai tay kết ra một loạt tương đồng thủ ấn, nhẫn pháp tứ tử viêm trận. Theo nhẫn thuật triển khai, âm nhẫn tứ nhân chúng vị trí phát sinh một cái màu tím cột sáng. Tiếp theo lấy cột sáng làm trụ cột, chậm rãi hình thành một cái to lớn màu tím hình chữ nhật lồng ánh sáng đem âm nhẫn tứ nhân chúng. Orochimaru cùng với đệ tam Hokage ba người cháu ở bên trong nhảy lên tới cứu viện một tên Konoha ám. Bộ né tránh không kịp, va đầu vào màu tím lá chắn lên. Cả người trong nháy mắt bốc cháy lên. Chỉ chốc lát liền hóa thành cho tàn. Đùng, đùng, đùng. Đạn tín hiệu bay lên trời cao. Hóa thành một đóa xinh đẹp hoa tươi khuếch tán ra một đội âm nhẫn chính đang hướng về Konoha thôn. Chỉ. Nhìn Konoha bầu trời cái kia một đóa diễm lệ hoa tươi. Dẫn đầu âm nhẫn vung tay lên đạo. Là tín hiệu, kế hoạch đã bắt đầu thực thi. Chúng ta muốn nhanh một chút đến chỉ định vị trí, dứt lời tốc độ lại tăng lên mấy phần. Konoha trong rừng cây nhỏ, Chutetsu Senmei chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hai tay ở trước ngực bắt đầu kết ấn. Mộc phân thân thuật, mộc phân thân, cùng ảnh phân thân. Tuy rằng đều là chế tạo thực thể phân thân thuật, nhưng là cùng dễ dàng sụp đổ. Ảnh phân thân, không giống, mộc phân thân, không chỉ càng thêm khó có thể phân biệt. Hơn nữa chỉ có chịu đến vết thương chí mạng thì, mộc phân thân, mới sẽ biến mất. Bao quát ở trên hội trường quan xem so tài cái kia, Chutetsu Senmei. Tương tự cũng là mộc phân thân rút căn cứ làm Shimura Danzo đã từng người hợp tác. Chutetsu Senmei đã từng tới nơi này vô số lần. Đối với nơi này tất cả có thể nói là quen thuộc cực điểm, có điều xuất phát từ đối với Shimura Danzo. Bản thân căm ghét, Chutetsu Senmei đối với nơi này cũng không có cái gì tốt ấn tượng, có điều lần này đi tới rút căn cứ. Nhưng cùng dĩ vãng tâm tình có chỗ bất đồng, bởi vì Chutetsu Senmei lần này đi tới rút căn cứ mục đích chính là vì giết chết Shimura Danzo. Cũng đem rút thu làm thuộc hạ Shimura Danzo. Nếu cùng Orochimaru tỉ mỉ bày ra trận này, Konoha tan vỡ kế hoạch, mục đích gì? Đương nhiên là vì Hokage vị trí. Vậy mà lúc này Konoha bên trong trở ngại Shimura Danjo đi về Hokage con đường cản trở. Ngoại trừ đệ tam Hokage, còn có Chutetsu Senmei lấy Konoha thế cục bây giờ tới nói. Mặc dù đệ tam Hokage bỗng nhiên bỏ mình, cuối cùng lên làm Hokage cũng nhất định là Chutetsu Senmei, vì lẽ đó Chutetsu Senmei liệu định Shimura Danjo nhất định đã chuẩn bị kỹ càng muốn đối phó chính mình, cấu kết Orochimaru sát hại đệ tam Hokage thật tốt tội danh. Chutetsu Senmei dám khẳng định, một khi hôm nay nguy cơ qua đi, Shimura Danjo liền sẽ lập tức đem cái tội danh này đặt tại trên người mình. Có điều, Chutetsu Senmei lại làm sao có khả năng cho Shimura Danjo cơ hội này? Chutetsu Senmei không phải Sarutobi Hiruzen, vì lẽ đó Chutetsu Senmei sẽ không ở trong thôn lưu cái kế tiếp khắp nơi cùng chính mình đối nghịch. Gia hỏa dù cho Shimura Danjo cũng không có tính toán Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei cũng không chuẩn bị để hắn tiếp tục sống sót, ai kêu Chutetsu Senmei đã chuẩn bị kỹ càng trở thành Konoha đệ ngũ Hokage, lưu lại Shimura Danjo duy nhất kết quả chính là trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, Shimura Danjo lấy thân phận của hắn, tư lịch vì là tư bản, khắp nơi cùng Chutetsu Senmei đối nghịch. Mấy người các ngươi đi bảo vệ hết thảy lối ra, mở miệng, tuyệt không thể để cho bất luận người nào rời đi nơi này, Chutetsu Senmei lạnh giọng nói rằng. Phải, mấy cái mộc phân thân đáp một tiếng. Sau đó ai đi đường nấy đẩy ra căn cứ cửa lớn. Chutetsu Senmei từ không e dè đi vào, có người xâm lấn. Chutetsu Senmei mới vừa tiến vào rút căn cứ, ngay lập tức sẽ bị phụ trách nhận biết rút ninja phát hiện ở số một lối vào. Có người chính đang hướng về Danjo đại nhân nơi đó di động. Chakra phi thường xa lạ, khả năng là kẻ địch. Đại gia nhanh đi chặn lại, một tên cảm giác hình ninja nói rằng. Nhất thời, toàn bộ trụ sở dưới mặt đất rút ninja biết tất cả có người xâm lấn căn cứ. Một nhóm người hướng về Chutetsu Senmei vị trí chạy tới, mà một nhóm người khác nhưng là hướng về Shimura Danjo nơi đó tụ tập. Đối với những này, Chutetsu Senmei hơi hơi cảm ứng một hồi liền biết rồi, tuy rằng rút căn cứ nắm giữ phòng ngự nhận biết hình ninja kết giới, nhưng Chutetsu Senmei có thể dựa vào nhiệt lượng, mùi, cùng với tự nhiên năng lượng chờ hứa nhiều phương diện nhận biết kẻ địch. Rút kết giới đối với Chutetsu Senmei không có hiệu quả chút nào. Cộc, cộc, cộc, lanh lảnh tiếng bước chân. Chutetsu Senmei chậm chậm mà nhàn nhã hướng về Shimura Danjo phương hướng đi đến. Bất kể như thế nào, Shimura Danjo hôm nay đều chết chắc rồi. Bạch, bạch, hai tên rút tiểu đội thành viên vọt tới Chutetsu Senmei bên cạnh. Còn không có bất kỳ động tác gì, Chutetsu Senmei đã từ chỗ cũ biến mất, ra hiện tại phía sau bọn họ, trong tay phi tiêu đâm vào hai người hậu vệ nơi. Sau đó lần thứ hai đánh hai người sau gáy, đem hai tên rút ninja đánh ngất những người này. Lại qua không lâu sau đó, liền đều là Chutetsu Senmei thủ hạ. Chutetsu Senmei như thế nào nhẫn tâm giết chết bọn họ đây? Dĩ nhiên là Chutetsu Senmei. Một tên nhận biết hình ninja ở phía xa quan sát trận chiến đấu này, một bên sai người đi bẩm báo Shimura Danjo, một bên thu thập Chutetsu Senmei càng nhiều tư liệu. Rất trung tâm ninja, Chutetsu Senmei âm thanh từ tên này cảm giác hình ninja phía sau vang lên. Cái gì? Tên kia nhận biết hình ninja bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng sau đó liền cảm giác đại não một trận mê muội, hai mắt tối sầm lại, cả người ngã trên mặt đất, cảm ứng được mấy chục cỗ chakra chính ở hướng về phương hướng của chính mình nhanh chóng tiếp cận. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, trước hết bồi các ngươi vui đùa một chút đi. Vốn là tự thăng cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.